Ái Đích báo báo, chương 1, góc truyện audio.com. A Ân, nam tử phát ra tiếng nức nở khe khẽ bị hai người đùa bỡn dưới thân. Làn da ngày thường tái nhợt quá mức mà dưới sự khiêu khích của tình ái lại lộ ra vẻ ửng đỏ khác thường. Rõ ràng bộ dạng chẳng ra sao, còn là một nam nhân có bộ ngực còn phẳng hơn cái sân bay. Vì sao mới chạm vào hắn? Chính mình lại chẳng thể nào ngừng được cái dục vọng chết tiệt này. Xỏ xuyên hắn, xé nát hắn, không đếm được phát tiết bao nhiêu lần trong miệng với mông của hắn. Vì sao lại không đủ như thế? Tâm tình nóng ruột làm cho hai anh em ở trong cơ thể nam tử càng thêm co rút. Sắp rách rồi. Không được không được, nam tử dưới gọng kìm một trái một phải của hai người phải lắc đầu khóc cầu xin. Hai mắt thất thần mở to, khuôn mặt nho nhỏ đầy nước mắt, đôi môi đỏ mọng sưng lên còn bị hai anh em thay phiên nhau bắn vào. Dịch trắng không kịp nuốt vào, cảnh tưởng loạn như thế khiến tư tưởng bạo ngược của hai người lại càng bành trướng đến tột đỉnh. Anh, ngươi nói, hắn thật sự không được sao? Nếu thật sự không được, mông nhỏ đãng này sao còn cắn hai cây lớn vô bá của chúng ta chặt như vậy? Hừ, nói cũng đúng, này, trẻ con nói dối nên đánh mông ác, cái mông chẳng bao nhiêu thịt, hình dạng lại đáng yêu chết tiệt bị đánh đến rung động ba ba. Ô đau quá, bại hoại không cần khi dễ ta nữa vì sao các ngươi còn chưa nhớ ra mau nhớ ra đi ngu ngốc, các ngươi là hai kẻ đại ngu ngốc. Được à, còn dám mắng chúng ta, từ nhỏ thân phận tôn quý. Cho tới bây giờ chưa từng bị người ta mắng bại hoại lại mắng ngu ngốc nên hai anh em tức giận lại càng dùng sức trừ sát thêm. Xem ra hôm nay không đem ngươi làm đến không đi ra được văn phòng này. Ngươi không biết thế nào là lợi hại. Quá sâu. Ô các ngươi có gan thì giết ta đi. Ta mắng các ngươi thì thế nào? Bại hoại lừa tiền lừa sắc, bội tình bạc nghĩa. Hỗn đàn, ngu ngốc, ô sao các ngươi có thể quên chuyện một năm trước như thế nào có thể quên ta làm sao có thể ta ghét các ngươi hết các ngươi. Miệng không ngừng khóc lóc nói chán ghét, nam tử rốt cuộc bị hai anh em giày vò đến ngất đi nhưng hai tay lại chung thủy gắt cao ôm chặt bọn họ không buông. Lẫm ngươi làm gì mà trưng bộ mặt đau lòng thế, ngươi không phải coi trọng hắn sao? Thần kinh a, ta là thân phận gì a, làm sao có thể coi trọng nam nhân? Tuổi chẳng những còn lớn hơn chúng ta, còn xấu như vậy, ta nhìn anh mới trưng bộ mặt luyến tiếc chứ. Hắc hắc, ta nào có, ngươi còn nói lung tung ta sẽ giận đó. Hừ, vậy ngươi làm gì mà nửa đêm dậy giúp hắn đắp chăn hả? Đừng cho là ta không biết, chính ngươi còn không phải nửa đêm dậy lén hôn hắn. Hai người trừng mắt liếc nhau. Nhất thời không nói gì, khụ khụ, tốt lắm, anh em chúng ta cũng không tất phải vạch áo cho nhau xem. Ta nhìn bất quá là nhất thời ham mê của mới thôi. Chúng ta cũng không nên làm phức tạp, dù sao tháng sau về nước, tự nhiên sẽ quên hắn. Ha ha, đúng vậy, nhất định chúng ta không quá 3 ngày sẽ quên sạch trơn. Ha ha, lẫm, người cười rất miễn cưỡng. Anh, ngươi cười mới khó coi. Hai người lại trừng mắt liếc nhìn nhau. Lần thứ hai không nói gì. Anh, thực ra mỗi lần thấy hắn, ta liền khống chế không được chính mình. Luôn muốn cắn hắn, hôn hắn, ôm hắn nén không được đưa tay lau nước mắt trên mặt nam tử. Ta cũng vậy à, ai ôn nhu vuốt ve những sợi tóc mềm mại kia. Phát ra tiếng thở dài khe khẽ. Chẳng lẽ một năm trước thật sự như lời hắn đã xảy ra chuyện gì? Một năm trước sao? Một năm trước, sa mạc ma quỷ, tại đây khiến người ta đồn đãi về biến sắc kinh khủng trong sa mạc. Có một quốc gia thần bí đã có lịch sử lâu đời cao già thánh quốc. Bất chấp năm tháng mà trôi qua, lẳng lặng đứng sừng sững, mặc dù diện tích thánh quốc không lớn. Nhưng nơi này tàng trữ mỏ dầu lớn không đoán được cùng khoáng sản bảo thạch tuyệt sắc hiếm thấy trên đời. Mà trở thành quốc gia nổi tiếng thế giới. Kỳ thật cao già thánh quốc không chỉ vì tài phú kinh người mà làm cho người ta chú trọng. Mà mỗi nhất cử nhất động của thành viên hoàng thất có thể được đăng lên trang nhất của các tờ báo quốc tế. Còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Đó là, lui ra sau, Vương Tử Điện Hạ phải xuống xe. Mọi người không cần chặn đường, toàn bộ lui về phía sau. Hơn 10 vệ sĩ mặc đồng phục đen đứng che trước chiếc xe râu. Roi trên đầu xe có dấu hiệu tượng thần kỳ dị, thuần thủ công tạo nên. Đối với đống phóng viên lớn tiếng gào thét chen chúc ở cửa sân bay hoàng thất. Ai nha, vệ sĩ tiên sinh, không cần phải giữ như vậy. Chúng ta trời còn chưa sáng cũng đã ở đây chờ. Ngươi để cho chúng ta phỏng vấn Vương Tử Điện Hạ một chút thôi. Một cô nàng tay cầm microphone, phong thái trác việt đối với vẻ mặt lạnh lùng của bọn vệ sĩ mà than thở nói. Đúng vậy, Tư công tử thánh quốc thần bí khó mà xuất hiện cùng nhau. Ngươi để cho chúng ta hảo hảo chụp vào tấm hình để trở về báo cáo công việc thôi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để đám thiếu nữ chúng ta bị lão bản đuổi cổ? Một nàng khác cũng chớp chớp mắt đáng thương nói vậy. Thiếu nữ, ta thấy là quỷ dạ xoa thì có. Bọn vệ sĩ cùng thầm mắng trong bụng. Bọn họ theo bên người vương tử kiêu ngạo từ thánh quốc đã lâu. Cũng giao chiến vô số hiệp cùng đàn nữ phóng viên như ruồi muỗi hút máu có đổi cũng không đi. Làm sao không biết hết tẩy của các cô chứ? Thực xin lỗi, các cô nên biết hai vị vương tử không thích nhất là phỏng vấn. Xin giản đường cho, bọn vệ sĩ mặt lạnh như tiền không để cho cái miệng quyến rũ của đàn nữ phóng viên này thương lượng. Cùng tạo thành bức tường mở đường cho ông chủ của bọn họ. Cung nghênh Vương Tử Điện Hạ, theo uy vũ trang nghiêm, đồng lượt hô lên, một lễ xe tôn quý cung kính mở ra. Bốn phía đột nhiên im lặng, mọi người đều nín thở chờ đợi. Từ lễ xe hai vị nam tử một thân hắc y, cao lớn ngăm đen, khí vũ hiên ngang bước xuống. Trên ngũ quan anh tuấn sâu sắc, đôi mắt màu tím hiếm thấy lóe lên lãnh liệt. Cả người tràn ngập sự xâm lược mùi mãnh liệt, loại tuấn mỹ cao quý lại cuồng dã này quả thực làm cho hồn bị cưỡng đoạt. Đẹp trai quá đi, đẹp trai chết được, biết rõ cần phải giữ gìn hình tượng chuyên nghiệp, nhưng trong ánh mắt tràn đầy si mê đám nữ phóng viên vẫn nhịn không được hét lên. Đúng vậy, sao lại có người đẹp trai như vậy chứ a? Một nữ phóng viên khác cũng làm hóa thân chân thật phấn ti theo. Tử thần vương tử, hãy nhìn về phía này. Tử lẫm vương tử, nhìn bên này. Các nữ phóng viên hưng phấn mà lớn tiếng hét to. Ánh sáng màu bạc vang lên răng rắc chớp nhá không ngừng. Có chuyện gì, nam tử tóc đen dài đến vai. Đi bên phải nhìn đám người từ phía hơi nhíu mày. Thực xin lỗi, vương tử điện hạ, đám phóng viên đó làm thế nào cũng đổi không chịu đi. Lần này hành trình đi đến Á Châu của vương tử cơ mật tối cao. Ta thật không biết làm sao bọn họ biết được hành tung của điện hạ lúc này đại thần ngoại giao sát bồ nhĩ cung nghênh hai vị vương tử mà mồ hôi nhễ. Nhại chảy dòng, hừ, nghĩ cũng biết là cái tên hồ ly thích bát nháo kia nói ra. Nam tử tuấn Mỹ tóc ngắn, đi trên trái dương dương đôi lông mày dày. À, cái gì hồ ly, sát bồ nhĩ nghe vậy sửng sốt. Hỏi lại theo bản năng, hỗn đàn, ngươi hành sự bất lực còn dám chất vấn bản vương tử. Không muốn sống nữa phải không? Chờ chuyện này tra rõ, ngươi lập tức tự trở về thỉnh xử phạt. Dạ dạ, tạ điện hạ dạy bảo. Thỉnh điện hạ bớt giận, hôm nay ta uống lộn thuốc rồi. Làm sao mà ngu ngốc như vậy lại đi đập vào tử lẫm vương tử tính tình dữ dằn nhất trong tứ công tử thánh quốc chúng ta chứ? Bây giờ thì tốt, lúc trở về cũng phải một phen nếm mùi đau khổ. Sát bồ nhĩ ủ rũ mặt mày thầm nghĩ. Được rồi, lẫm, chính sự quan trọng hơn. Tử thần vương tử lớn hơn thằng em 2 tuổi lãnh mặt. Không để ý đến tiếng hét huyên náo bên tai. Không một câu bước đi dẫn đầu đoàn người. Tất cả sứ thần ngoại giao thánh quốc cùng 10 tên vệ sĩ nhắm mắt theo sát. Thánh sứ đã tới chưa? Thánh sứ từng bước nhẹ nhàng tới rồi. Ừ, tử thần vừa lòng gật đầu. Bọn họ đâu, lần này sát bồ nhĩ cũng không ngốc đến nỗi dám hỏi lại một câu bọn họ là ai. Ưm còn chưa tới, mồ hôi sát bồ nhĩ chảy càng nhiều hơn. Làm cái gì à, người ngồi phi cơ đều đã tới rồi. Còn đưa tiễn lại chưa tới. Tử lẫm không vui chê bai hỏi. cái này sáng sớm chúng thần phải đi đón Na Lam Vương tử cùng Định Vân Vương tử. Nhưng tổng quản nói yến hội hôm qua kết thúc muộn, hai vị vương tử còn chưa rời giường cho nên cứ đến muộn phải không? Hừ, cái tên Định Vân phóng đãng thì không nói làm gì. Sao ngay cả Na Lam từ trước đến nay trầm tĩnh cũng như vậy? Thật sự là gần mực thì đen mà. Yên tâm, thánh sứ đã hạ chỉ thị. Ngày vui của bọn họ cũng không còn nhiều. Khóe miệng của tử thần vương tử thật hiếm mà dương lên một ý cười. Ha, anh nói rất đúng. Hai vị vương tử đi nhanh về phía trước. Cũng không liếc mắt một cái về cái đám nữ nhân điên cuồng từ phía. Tiếng hét của đám đông cũng không khỏi thở dài mà tiến bước đại môn. Cung nghênh vương tử điện hạ, hai hàng thiếu nữ tuổi xuân mặc áo quấn ngực cùng váy dài sa mỏng với lễ tiết thánh quốc cao quý nhất. Cung kinh cúi thấp đồng loạt kêu lên, những thiếu nữ này chẳng những xinh đẹp như hoa, còn cần gia thế hiển hách mới có thể được tuyển vào hầu hạ vương tử điện hạ tôn quý nhất thánh quốc bọn họ. Bởi vậy mỗi người đều là tuyển cùng lúc. Một thiếu nữ diện mạo mỹ mạo nhất hai má ửng hồng đứng dậy cung kính chắp tay. Điện hạ, thỉnh bên này, thánh sứ ở phía trước chờ hai vị vương tử, xuyên qua đại sảnh sân bay hoa lệ chuyên dụng của Hoàng thất Thánh quốc. Một bóng dáng thon dài xuất hiện ở trước mắt hai vị vương tử. Đó là một thân ảnh quen thuộc hết mức, nam tử tóc vàng ngang eo, mặc trường bào màu trắng đưa lưng về phía bọn họ. Đứng lặng trước bức họa lớn, trong bức họa, Tam Thiên Đại Thần từ trên trời giáng xuống được nhiều thế hệ cao gia thánh quốc đại kính ngưỡng. Hai tay mở rộng, ánh mắt biểu lộ thương xót, ngước đầu nhìn lên dường như bảo vệ một đám động vật. Đúng vậy, chỉ thấy trong bức tranh không có bất cứ loài người nào. Chỉ có hiện thân đủ loại động vật, cho dù là nơi nào, bay trên trời hay bơi dưới nước, gì cũng có, trong đó cự báo màu đen. Phi hồ màu trắng cùng thủy xà màu bạc là thấy rõ. Bức tranh thật đẹp, đúng không? Nam tử tóc vàng chậm rãi xoay người, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt với hai vị vương tử. Tuy rằng từ nhỏ cũng đã quen, nhưng tử thần cùng tử lẫm tự nhận nhìn qua vô số tuấn nam mỹ nữ trên thiên hạ vẫn không sao không thừa nhận. Thánh sứ đẹp đến siêu việt giới tính, siêu việt thế tục, đẹp đến làm chấn động lòng người. Có thể nói là đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Hai người cũng cười lại. Đúng vậy, thánh sứ, bức tranh rất đẹp, các ngươi vất vả, lần này các ngươi đi ra ngoài cũng không biết khi nào mới trở về. Đến, uống với ta một ly. Thánh sứ, gần đây ngươi bói toán linh lực sử dụng quá độ, thân mình rất suy yếu, thỉnh không cần dùng rượu. Thị nữ A Lan hậu hạ bên người vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nếu A Lan đã nói như vậy, thánh sứ, ngươi cũng đừng miễn cưỡng. Không, ly rượu này ta nhất định phải uống. A Lan, đi, mang rượu tới, thánh sứ, nhanh đi. Dạ, tử thần, tử lẫm, uống ly rượu này, các ngươi lập tức xuất phát. Không được chậm trễ giờ lành, đêm mai là lúc cửu tinh liên tiếp. Vì ngày này, cao gia thánh quốc chúng ta đã đợi lâu lắm, lần này các ngươi đi sứ Đông Phương nhiệm vụ gian khổ. Chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Khuôn mặt thánh sứ ôn nhu tuyệt mỹ đột nhiên thần sắc nghiêm chỉnh, lạnh giọng nói, bản vương tuyệt đối bất nhục sứ mệnh. Xe lửa tốc hành lắc lư đi suốt 6 tiếng, cuối cùng cũng dừng ở một trạm nhỏ chi ma ở một trấn nhỏ phía nam xa xôi. Tháng 6 trời nóng làm cho người ta phát hoảng, trên lưng đeo cái ba lô màu đen, trên tay lại cái túi nhựa to màu đỏ. Mặc chiếc áo sơ mi giặt nhiều đến mức đã sờn cũ cùng cái quần nhăn nhúm. Thân người gầy gò của Lâm Đạm Chi choáng váng hoa mắt. Mồ hôi tuôn như mưa đi ra khỏi bến xe. Tiên sinh, ngồi xe đi, trời nóng như vậy, vào có máy lạnh thổi mát. Rất sướng nha, a, đồ đạc rất nặng ác. Ta tới giúp ngươi, một tài xế taxi đậu ở bến xe nhiệt tình tiếp đón. Đưa tay giữ chặt tay cầm túi của Lâm Đạm Chi. Không cần không cần, tự ta xách, Lâm Đạm Chi kích động ôm túi dựa vào ngực. Đừng sợ, ta cũng không phải muốn cướp. Đến, lên xe đi, ngươi muốn đi đâu, ta chở đi. Không cần không cần, ta ngồi xe bus là được rồi. Ác, không được, tiên sinh, ngươi mới tới không biết. cái chỗ này xe bus rất lâu mới có một chuyến. Trời nắng lớn như vậy, ngươi chờ sẽ nóng chết đó. Không sao, không sao, ta không sợ nóng, thật, ta không có lừa ngươi. Thật sự phải đợi rất lâu. Ngươi lên xe, ta tính rẻ cho ngươi một chút. Không cần không cần, ác, tiên sinh không cần keo kiệt như vậy. Không cần, thật không cần mà, Lâm Đạm Chi sợ chết mấy tay taxi tiếp đón ân cần kinh khủng. Tranh thủ hoảng sợ mà chạy nhanh, ôm chặt cái túi to của mình, lại đợi dưới ánh nắng vừa gắt vừa cay một giờ mới đợi được xe bus. Lúc sau lại đi vòng vo 3 giờ nữa với hai chuyến xe bus. Lại đi bộ 1 giờ đường núi. Rời giường từ lúc 6 giờ sáng trải qua thiên tân vạn khổ. Cho tới bây giờ mặt trời đã xuống núi. Cuối cùng Lâm Đạm Chi cũng tới đích. Trời ạ, cuối cùng tới rồi. Trước mắt là một mộ viên nho nhỏ ẩn thân trong núi sâu không người ở. Hoang vắng đơn sơ, Lâm Đạm Chi thở hổn hển, đưa tay gạt mồ hôi. Dương mắt nhìn sắc trời dần dần tối lại, vội vàng đem đồ đạc trong túi nhựa lấy ra dọn trước bia mộ. A Bình, ta tới thăm ngươi, sau đó chắp tay bái bái. Lâm Đạm Chi đưa tay phủi phủi bụi đất trên bia mộ. Nghĩ đến người bạn thân cùng mình lớn lên ở cô nhi viện trong tai nạn xe mà vô thanh vô tức rời đi. Lâm Đạm Chi nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Ngươi ngươi được phủi mông bước đi. Bình thường ngươi đã thích ngủ nhàn hạ. Cái này có thể thỏa mãn mà ngủ bất quá ngươi cũng không nên nghĩ đến ở trên trời rồi có thể nhàn hạ không làm việc. Ngươi nợ ta 3.000 đồng ta cũng chưa quên đâu. Từ giờ trở đi ngươi phải cố làm việc kiếm tiền. Chờ 50 năm sau ta lên trời. Ngươi phải trả cả vốn lẫn lời cho ta. Biết không, ta đem theo cam, ngươi thích ăn quả đào mật nhưng giờ nó đắt đỏ dọa chết người. Ta không có mua, nếu ngươi dám mắng ta keo kiệt nữa. Lần sau ngay cả cam cũng không có ác, cam hiện giờ 3 cân 10 đồng, vừa lợi vừa ngon, ta giúp ngươi nghĩ tốt lắm, ăn đi, còn nữa, khi ngươi còn sống vẫn muốn có được phòng ở với xe. Tối hôm qua ta chính là làm lâu ơi là lâu mới làm được. Giờ đốt cho ngươi, ngươi ở trên trời hảo hảo mà hưởng, nhớ kỹ, lái xe phải tuân thủ quy định giao thông, hóa đơn phạt rất nhiều tiền. Ta là ta bó tay với Chi Chi đi cũng mà nói nhiều ghê. Keo thì nói keo đi. Còn bày đạt, Lâm Đạm Chi đem phòng ở với chiếc xe cả đêm làm đem ra. Mới chuẩn bị quẹt diêm đốt. Hắn quẹt liên tục mấy cái diêm mà không cháy. Gấp đến độ mồ hôi hắn chảy đầy đầu. Thật vất vả mới châm được cây diêm cuối cùng. Lâm Đạm Chi thoáng thở dài nhẹ nhõm. Sao không dùng quẹt ca cho nhanh hơn không? Ầm ầm. Trời trong nghìn dặm bất thình lình nổ tiếng sấm kinh thiên làm cho Lâm Đạm Chi sợ tới mức đưa tay quẹt diêm rơi xuống. A, nguy rồi, ngay lúc trong lòng Lâm Đạm Chi âm thầm than trời. May là que diêm bất thiên bất ỷ, không sai không lệch. Rơi xuống cái phòng ở mới đụng tới que diêm liền cháy lên. Hô, nguy hiểm thật, đó là một cây cuối cùng. Không ngờ Lâm Đạm Chi hít một hơi còn chưa thở ra trên không trung đột nhiên tối sầm. Bầu trời nháy mắt mây đen dày đặc, một trận gió lạnh không biết từ đâu quét tới, đem mưa bay đầy trời thổi tàn cho. Lâm Đạm Chi nhìn thấy như thế trong lòng nhan nhỏ u ám giật mình. Cả người run lên, sợ hãi nhìn bia mộ. A Bình, ngươi ngươi tức giận sao, tuy rằng chính mình làm phòng ở cho ngươi bằng báo cũ. Nhưng so với ngoài tiệm còn tinh mỹ hơn, nhưng dầu gì cũng là tâm ý của ta. Ngươi tạm chấp nhận, ầm ầm, Lâm Đạm Chi còn nói chưa xong. Lại thêm một tiếng sấm điếng người không hề báo trước dữ dội nổ ra. Bất thiên bất ỷ lại dừng trước mộ của A Bình. À à, Lâm Đạm Chi hét lên. Sợ hãi lùi về sau 3 bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ô A Bình chết tiệt, không thích thì báo mộng gì đó cho ta biết được rồi. Ngươi như vậy làm ta sợ, vạn nhất hù chết bạn tốt duy nhất của ngươi thì sao? Về sau ai tới tảo mộ cho ngươi? Ngươi, a, đây là, chỉ thấy bia mộ của A Bình bị sét đánh chém làm hai. Hòn đá cháy đen rơi ra một chiếc nhẫn lóe sáng, rơi bên chân của Lâm Đạm Chi. Chiếc nhẫn giống vàng nhưng không phải vàng, trên đó thấp thoáng khắc gì đó, có thể do niên đại đã lâu mà mờ mờ không rõ. đưa tay cầm chiếc nhẫn nặng trịch, vẻ mặt Lâm Đạm Chi kinh nghi. Kỳ quái, đây không phải là nhẫn của A Bình sao? Nhớ lần trước khi hắn vay tiền, nói nghèo đến mức ngay cả chiếc nhẫn hắn thích nhất cũng đem đi cầm. Ta mới nhất thời mềm lòng phá vỡ lệ không cho người khác mượn tiền. Hết thảy đau lòng mà đem 3.000 đồng cho hắn mượn. Làm sao chiếc nhẫn bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Lâm Đạm Chi nghi hoặc nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại nhìn bia mộ của bản thân, trong đầu đột nhiên chợt lóe. À, thì ra là thế. A Bình thối, lúc trước nhất định là ngươi lừa ta, còn ở trước mặt ta khóc than. Đáng giận, hừ, nhất định là ngay cả thiên lôi cũng biết bất quá hành vi ngươi đê tiện tiểu nhân. Đặc biệt nói cho ta biết chân tướng, nhẫn này tịch thu, coi như là vật thế chấp ngươi nợ ta tiền. Chờ ta lên trời rồi, ngươi đưa tiền chuộc đồ, từ nhỏ tiết kiệm thành tánh. Để dành tiền là ham mê duy nhất của Lâm Đạm Chi nhưng thật không dễ dàng cho người khác mượn tiền lại bị rơi vào kết cục đổ nợ ảo não. Vốn nghĩ số tiền kia chẳng bao giờ thu lại, không ngờ lão thiên gia giúp đỡ như vậy, còn giúp ta có vật thế chấp này, thật là trời cũng giúp ta. Hắc hắc, Lâm Đạm Chi vừa cười trộm vừa tịch thu vật thế chấp đeo lên tay. Ngay lúc thời khắc kia, một sức hút cường đại đột nhiên từ chiếc nhẫn kéo tới. Trong đầu Lâm Đạm Chi thiên toàn địa truyền, toàn thân nóng như muốn bốc cháy. Chiếc nhẫn nháy mắt chói lọi, một luồn ánh sáng bạc chiếu thẳng tận trời. Ầm ầm, phảng phất khủng ánh sáng bạc kia, tiếng sấm trên không trung lần nữa đánh tới. Một chiếc phi cơ trên cao xuôi xẻo lại bị ánh sáng bạc cùng sấm sét đánh trúng. Với tốc độ kinh người, bốc khói từ trên trời rơi xuống, cảnh tượng không ngờ tới trước mắt làm cho Lâm Đạm Chi sợ tới trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu sau mới phát ra tiếng hét kinh hãi. Giờ tớt máy bay, lão hầu, báo chính thức được lên lò. Chi quá keo kiệt, nhưng rồi cũng bị dai nó dụ hết á, cách chương.